À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là thư của Tam Sư Tỷ. Đến nay thì như chúng ta đã biết, Lục Dương còn một vị nhị sư huynh và Tam Sư Tỷ chưa bao giờ gặp mặt. Và phần trước thì theo sự phân tích của Vân Chi, rất có thể là ngũ tiên thượng cổ họ không biết đến cái sự tồn tại của một tiên nhân khác, bởi vì người ta có thể tu hành là nhân quả đạo quả và có thể cắt đứt nhân quả người ta với mọi việc mọi người xung quanh, cho nên không ai nhận ra sự tồn tại của họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình điều tra sẽ tiếp diễn như thế nào. 3 tháng kể từ khi Lục Dương trở về từ Ngũ Hành Tông, hôm nay Đại Sư Tỷ nhận được một phong thư chuyển vạn lý, hơi ngẩn ra. Nàng ở trong động phủ suy nghĩ mà khẽ thở dài, xem ra phải để cho tiểu sư đệ đi một chuyến rồi. Lúc này Lục Dương lại đang ở thời khắc tu luyện then chốt, hắn há to miệng cắn nuốt linh lực, trán toát mồ hôi, hóa thành xương tụ trên đỉnh đầu như một đám mây lạnh. Hô, cuối cùng từ kim đan thất trọng thiên luyện đến kim đan bát trọng thiên rồi. Hắn mở mắt thì thấy Đại Sư Tỷ đứng lù lù trước mặt, mặt không biểu cảm mà hỏi. Kim đan kỳ, từ khi nào thì chia ra thất trọng thiên với bát trọng thiên? Lục Dương lập tức khai ra hắc thủ, là do tiên tử nói. Nàng bảo chia cấp độ tu luyện càng chi tiết thì càng có hứng thú để tu luyện, và mỗi bước đều coi như có thành tựu. Này, sao ngươi lại bán đứng bản tiên vậy? Bất Hủ tiên tử bất mãn từ cơ thể Lục Dương chạy ra. Nàng mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn rất là xinh đẹp, vừa tỉnh lại đã nghe thấy Lục Dương nói xấu mình. Sao gọi là bán đứng cơ chứ? Đại Sư Tỷ hỏi thì ta trả lời thật thôi. Đó là bán đứng, không phải bán đứng, bán ngồi có được không? Đại Sư Tỷ thấy hai người tiếp tục tranh cãi, hôm nay chẳng làm được gì. Nàng lấy ra một phong thư, nét chữ trên bao thư rất thanh tú và đáng yêu, có ghi Vân Chi Sư Tỷ thân khải. Đây là thư của Tam Sư Tỷ Cam Điểm từ yêu vực gửi về. Nàng nói ở yêu việc có thấy vài thứ liên quan đến thượng cổ, muốn ta tìm những học giả am hiểu về thượng cổ để cùng nghiên cứu hoặc là giúp nàng giải đáp. Đây không phải thư thường mà là dạng pháp bảo chia thành hai loại mẫu tử. Đại Sư Tỷ sẽ giữ mẫu khí, Tam Sư Tỷ thì dẫu giữ tử khí. Tam Sư Tử viết ở trên thư thì nó sẽ đồng bộ đến trên tay Đại Sư Tỷ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người hiểu biết thượng cổ nhất chính là ngươi. Nếu như gần đây không bận gì, ngươi có thể đến yêu vực một chuyến. Lục Dương suy nghĩ, hắn vừa đột phá bát trọng thiên, cách cửu trọng thiên còn xa. Cứ tu luyện trong tông môn cũng không tốt, chi bằng ra ngoài đi dạo. Đi. Thấy Lục Dương đồng ý nhanh như vậy, Đại Sư Tỷ như thấy được bóng dáng sư phụ trên người hắn cho nên nhắc nhở. Ở giao giới giữa Trung ương Đại Lục và yêu tộc thì ngươi mới có thể phát hiện ra nhiều thứ mới. Gặp Tam Sư Muội thì cứ hỏi kỹ nàng. Một tu sĩ mặc lụa xám đáp xuống, hai tay đút trong tay áo, mặt nở nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, mắt híp lại gần như không thấy mắt đâu. Dừng lại, người đến là ai? Đệ tử giữ cổng của Vấn Đạo Tông giơ tay, ngăn tu sĩ mặc áo lụa xám kia, cảnh giác nhìn ra. Tu sĩ lụa xám như đã lường trước, lấy từ trong tay ra một phong thư, đưa cho hai người. Nhờ hai vị, tại hạ là Hứa Du, tổng quản của Mạnh gia, đến thăm đại thiếu gia nhà ta, xin mở đường cho. Đệ tử Vấn Đạo Tông mở thư, thấy đây là thư giới thiệu của Mạnh gia, chứng minh thân phận của Hứa Du, không ai dám giả mạo thứ này cả. Chỉ có Mạnh gia đi lừa người, chứ đâu có ai giả mạo Mạnh gia, bộ không muốn sống ở Trung ương Đại Lục nữa sao? Hóa ra là Hứa tiền bối, không biết Hứa tiền bối tìm Mạnh sư đệ có việc gì. Cả Vấn Đạo Tông đều biết Mạnh Cảnh Chu là đại thiếu của Mạnh gia, nhưng không ai nhắc tới. Hứa Du thở dài, mặt tắt đi nụ cười. Còn việc gì nữa, chỉ là khuyên đại thiếu gia hồi tâm chuyển ý. Cha mẹ nhớ hắn, bảo ta khuyên hắn về nhà. Nói rồi hắn từ trong tay áo, lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật, nhét vào tay đệ tử Vấn Đạo Tông. Trời lạnh như thế này, hai vị canh cổng cũng cực khổ. Trong nhẫn chữ vật có một vài món đồ nhỏ không đáng tiền, xin mở đường cho ta vào. Đệ tử Vấn Đạo Tông liên tục từ chối, vạn phần không được, tông môn nghiêm cấm nhận hối lộ, nếu phát hiện sẽ bị phạt nặng. Hai vị cứ cầm đi, việc này chỉ người biết ta biết, ba người không nói thì ai biết. Hai đệ tử thấy không từ chối được đành phải nhận. Cha mẹ muốn gặp con là lẽ thường tình, Hứa tiền bối à, mời vào đi. Đệ tử gấp thư nhét vào trong bao trả cho Hứa Du, rồi nhường đường. Vào Vấn Đạo Tông, Hứa Du bỏ ngay vẻ u sầu, lại nở ra nụ cười hòa nhã. Hà Linh thò đầu nổi lên khỏi mặt nước. Hứa Du gật đầu hành lễ với Hà Linh, đợi nàng trở lại dưới nước rồi mới tiếp tục đi. Hắn đã hỏi thăm rồi, đại thiếu gia động phủ của luyện thể phong cửa động có lão mã, ăn cỏ, ăn thịt, rất dễ tìm kiếm. Hắn chào lão mã hử mũi đáp lại, báo là Mạnh Cảnh Chu đang ở trong. Hứa Du nhẹ gõ lên cửa đá 3 tiếng, chờ 30 giây mà không có động tĩnh, lại gõ 3 tiếng nữa. Khi chuẩn bị gõ tiếp thì Mạnh Cảnh Châu bực bội mở cửa. Ai? Ta đâu có bế quan, muốn tìm thì cứ vào mà nói. Hắn ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Hứa Du, không ngờ lại là đối phương liền cảnh sắc. Hứa quản gia, sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia, vào trong nói có được không? Có một số lời không tiện nói ở ngoài này. Mạnh Cảnh Châu đành phải mời Hứa quản gia vào. Vào động phủ, Hứa quản gia ngồi trên đệm cỏ, nói rõ ý định. Lão già thấy ngươi 2 năm không về, muốn ngươi về, ông nói là rất nhớ ngươi. Không thể. Mạnh Cảnh Châu không nghĩ gì đã từ chối. Khi rời nhà, hắn mạnh mẽ cỡ nào, quyết tâm cỡ nào, mới có 2 năm sao về được chứ? Lão già nói sai lầm của ngươi, ông đã biết và tha thứ. Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ, nhìn nụ cười híp mắt của Hứa Du, cố phân biệt thật giả. Thật không? Thật. Mạnh Cảnh Châu mừng rỡ. Ta cố ý sắp xếp để cha ta và cậu nhỏ tranh giành hoa khôi ở Thanh Lâu, tiêu tiền như nước. Cuối cùng xung đột, kéo rẻm ra gặp nhau thì lúng túng. Cha ta biết rồi, tha thứ rồi sao? Ta đánh cháu nhỏ của Lý Thượng Thư, con trai nhỏ của Cung Thượng Thư, cả tiểu hoàng tử nữa. Tưởng làm rất kín đáo, hóa ra cha ta cũng biết và tha thứ rồi sao? Cha ta muốn nạp thiếp, ta báo ngầm với mẹ ta. Ở bên ngoài, nhân vào buổi đêm, đánh cha ta một trận túi bụi. Cha ta tra ra là ta, và cũng tha thứ rồi sao? Còn nữa? Hứa Du càng nghe càng kinh hãi. Lúc đến đây thì lão gia chỉ nói có 2-3 việc, còn những chuyện còn lại đâu thấy nhắc tới. Hắn hắng giọng, cứng ngắc nói, đại thiếu gia, thật ra thì ngươi không cần gấp trở về đâu. Lão gia bận việc triều chính, chưa chắc có thời gian gặp ngươi. Ngươi chọn ngày rồi về sau cũng được. Lần này ta đến chủ yếu là vì chuyện khác. Chuyện gì? Hứa Du cười híp mắt, trầm giọng lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi rất thân với thiên tài Lục Dương. Lão gia bảo người này có thiên phú xuất sắc, tương lai sẽ thành đại khí, có thể để cho Mạnh gia ta sử dụng. Lục Dương đến động phủ của Mạnh Cảnh Châu, chưa gõ cửa đã nghe hắn nói chuyện với ai đó ở bên trong. Không thể, Mạnh Cảnh Châu ta là người như thế nào, há để cho huynh đệ ta rơi vào nước sôi lửa bỏng. Đây là ý của lão gia, muốn khống chế Lục Dương, chỉ có cách này. Bảo cha ta là, không thể, lão chết tâm đi. Đừng nhắc cha ta với ta nữa, có bản lĩnh thì bảo lão đến vấn đạo tông, ta nhờ sư phụ đánh lão một trận. Đại thiếu gia, hay. Hứa Du thấy khuyên Mạnh Cảnh Châu vô ích đành phải bỏ cuộc. Hắn thấy Lục Dương đứng ngoài cửa liền ngẩn ra. Hắn đã nhìn bức họa của Lục Dương. Lục Dương cũng ngượng ngùng, dù là họ bàn về mình và dường như cũng không phải là chuyện tốt, nhưng mà gặp mặt trực tiếp như vậy vẫn lúng túng nha. Hai người gật đầu lướt qua nhau không nói gì. Vào động phủ, Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu tức giận ngút trời. Quá đáng thật, người xem cha ta toàn nghĩ mấy cái trò tà môn không à? Mạnh Cảnh Châu phàn nàn với Lục Dương. Bình thường thì hắn hay trêu Lục Dương, nhưng vào thời điểm then chốt, hắn tuyệt đối là đứng về phía Lục Dương. Lục Dương cảm động, đúng là huynh đệ tốt. Hắn giả vờ như mình không nghe lén ngoài cửa mà hỏi. Vừa nãy là... Hứa Du, nghe nói trước kia là bạn thời đọc sách của cha ta, giờ thăng lên làm tổng quản. Hắn đến khuyên ngươi về nhà sau. Ban đầu thì có khuyên vài câu rồi không khuyên nữa. Bảo lần này tìm ta có việc quan trọng. Việc gì? Cha ta muốn gả muội muội ta cho ngươi, ta đã từ chối thay ngươi rồi. Lục Dương ngáo ra, đúng là huynh đệ tốt của ta. Nhưng ta nhớ muội muội ngươi còn chưa đến tuổi tu luyện cơ mà. Đính hôn thôi, gia tộc lớn thích chơi kiểu này. Hồi nhỏ ta chẳng phải cũng bị cả đống người đến cửa cầu hôn sao? Tương tự. Chắc là do thư ta viết cho muội bị cha ta chặn lại. Trong thư ta khen ngươi âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt, có phong thái vượt qua cả tông chủ. Lão thấy ngươi là nhân tài cho nên muốn kén ngươi làm rể. Hứa quản gia còn nhắn, dù sao sư phụ ngươi là bất ngữ đạo nhân, không tìm được vợ, chi bằng làm rể của Mạnh gia. À mà ngươi tìm ta có việc gì vậy? Tam sư tỷ gửi thư muốn ta đến yêu vực, ta định đi, ngươi đi cùng không? Tam sư tỷ nào? Tam sư tỷ Cam Điểm. Ai vậy? Lục Dương bây giờ mới nhớ là Tam sư tỷ Cam Điểm lâu rồi chưa về tông môn, lại rất kín tiếng, ít lưu truyền sự tích ở trong tông. Sư phụ ta có 4 người đệ tử, ngoài đại sư tử thì trên ta còn 2 người nữa, nhị sư huynh Diệp Tử Kim, tam sư tỷ Cam Điềm, một người ở Kim Sắc Phật Quốc, một người ở Nam Phương Yêu Vực. Mạnh Cảnh Châu bừng tỉnh, giơ ngón trỏ lắc lơ. Nhị sư huynh ngươi thì ta biết, là kẻ đã kết Nguyên Anh chạy mất, còn đánh không lại chính Nguyên Anh của mình. Hy vọng là khi ngươi gặp dị sư huynh, ngươi cũng dám nói như vậy. Hứa Du cũng không đi xa, hắn ngồi cạnh lão mã, lấy ra 2 bầu rượu, một cho mình, một thì nhét vào miệng của lão Mã. Hắn uống nửa bầu rồi nói, Mã huynh, 2 năm không gặp, ở Vấn Đạo Tông thế nào? Nói thật là ta ghen tị với ngươi, được đi theo đại thiếu gia, nhàn nhã biết bao. Nhà đại ca, ngươi cũng biết rồi, ổn như cái chợ, quản lý Mạnh gia mệt muốn chết. Chẳng phải nghe đại ca nhớ con, ta mới xung phong đến Vấn Đạo Tông. Dù đại thiếu gia có vẻ hay không, thì ít ra ta cũng được nghỉ vài ngày. Lão Mã liếc mắt nhìn Hứa Du, liền ngửa đầu cắn bầu rượu uống nửa bầu thả ra, bầu rượu lơ lửng giữa không trung. Nghĩ theo đại thiếu gia dễ lắm sao? Lão Mã thầm nghĩ, ngươi làm quản gia thì tính cái khỉ gì, có khổ như ta không? Ta kéo thiếu gia đến Vấn Đạo Tông, chưa vào cổng thì thiếu gia đã gọi Vân Chi lên xe, hỏi nàng có phải đến thi khảo hạch, còn khoe là mình mua được đề thi. Ta kéo Vân Chi mà run như cái rẽ. Đại thiếu gia với Lục Dương đi làm nhiệm vụ, lần đầu hợp tác đã xâm nhập Bất Hủ giáo, thành phân đà chủ, vất vả lắm mới về được tông môn, Lục Dương lại gọi chúng tên thật của Bất Hủ tiên tử. Ta tận mắt thấy được thượng cổ tiên nhân hiện thế, sợ đái cả ra quần. Sau đó ta kéo đại thiếu gia đi Thanh Châu dự thịnh điển, điển giữa chừng xuất hiện 2 hợp thể kỳ đại ngu, 1 độ kiếp kỳ, may nhờ có Vân Chi ra tay, không thì cả nhóm toi hết. Rồi đến Hoang Châu, trời đất, 3 độ kiếp kỳ, lại là một người là hoàng đế đại ngu, cả linh hồn này còn do chính ta kéo về đó. Việc này, yêu vương nào có thể gánh nổi cơ chứ? Có kéo tổ tông Mạnh ra đến bảo ông ta kéo xe, thì kéo chứ ta không muốn kéo nữa. Ngươi thấy ta nhàn thì đổi đi, ngươi biến thành con ngựa. Để cho ngươi biết tu sĩ cao giai là cái gì, đừng tưởng hợp thể kỳ là giỏi rồi, không phải độ kiếp kỳ, còn ngại ra ngoài cùng với đại thiếu gia. Thấy lão Mã nhè răng mỉm cười không lành, Hứa Du đã tỉnh rượu kiên quyết lắc đầu, lão Mã bỗng nhiên khó hiểu. Ngươi đến Vấn Đạo Tông là làm gì? Sao lại bị người tìm tới? Làm gì ư? Hứa Du chưa phản ứng, một đệ tử canh cổng chỉ đường cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão à, hắn hối lộ chúng ta, đây là nhẫn chữ vật mà hắn đưa. Hứa Du ngáo ra. Đại trưởng lão nở nụ cười giống hệt Hứa Du, mắt híp lại hỏi. Hứa lão đệ, nói đi, hối lộ đệ tử tông ta chắc chắn là việc không nhỏ. Ngươi là muốn ta báo quan bắt ngươi hay là giam ngươi vài ngày ở Vấn Đạo Tông? Đại trưởng lão, đại ca của Vấn Đạo Tông cửu tử, là chủ nhiệm của nhiệm vụ đại điện, nắm thóp tình báo, hợp thể kỳ hiện tại lão nắm rõ như lòng bàn tay. Gia chủ Mạnh gia, yêu vương lão Mã, rồi Hứa Du, 3 người vốn là huynh đệ kết nghĩa, thời trẻ từng ngao du thiên hạ, quan hệ sắt đá. Sau đó Hứa Du làm quản gia của Mạnh gia, lão Mã lúc ở Mạnh gia, lúc lại về Đông Hải ở quê nhà, ở Vấn Đạo Tông đi. Hứa Du nhanh chóng quyết định. Đại trưởng lão không nói 2 lời, lấy sẵn gông xiềng xoảng một cái khóa Hứa Du lại. Này, không cần phải chơi ác vậy chứ. Đại trưởng lão cười lạnh. Đừng tưởng là ta không biết người nghĩ gì, chẳng qua thế làm quản gia mệt mỏi, muốn nhân cơ hội bị bắt để nghỉ ngơi vài ngày ở Vấn Đạo Tông. Nói thẳng thì ta còn phối hợp, nhưng mà người tính toán thế thì không bắt người thì bắt ai, đi. Muốn giở trò trước mặt ông mày, không thể. Hứa Du tuyệt vọng nhìn lão Mã, thấy nó cười trên nỗi đau của mình. Lúc này Mạnh Cảnh Châu mở cửa. Lão Mã à, ta với lão Lục định đi yêu vực một chuyến. Lão Mã mặt xám như tro, muốn đổi chỗ với Hứa Du. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhất trí, lập tức quyết định cả đoạn bọn đi yêu vực. Đừng vội, trước tiên phải tìm hiểu tình hình yêu vực một chút. Lục Dương kiềm chế cố ép khóe miệng đang nhếch xuống. Man Cốt 3 người có đi yêu vực không? Man Cốt không được. Huyết mạch thượng cổ man tộc quán là một con dao 2 lưỡi với yêu tộc. Đối với yêu thú cấp thấp thì có tác dụng chấn áp, nhưng đối với yêu thú cao cấp thì chỉ tổ kéo thêm thù hận. Lục Dương còn nhớ khi họ còn ở trúc cơ kỳ, rèn luyện trong rừng sâu, huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt thức tỉnh, cả đám yêu thú kim đan kỳ ùa tới như hổ đói vồ mồi. Nếu như Man Cốt đến yêu vực, e là kéo cả yêu thú hóa thần, thậm chí là cao hơn đến. Họ chẳng cần phải làm gì, chỉ lo chạy trốn đã mệt tới tận nhà bà ngoại rồi. À mà chạy thì chắc không thoát được yêu thú, cứ dùng tượng hình quyền của đại sư tỷ thôi. Đào Su muội thì đang bận tu luyện vũ hóa tiên thể, không ra ngoài được. Trước khi đến chỗ Mạnh Cảnh Châu thì Lục Dương đã ghé qua chỗ cô nàng Đào Yêu Diệp. Hắn thấy nàng được bao bọc bởi lông vũ bạch kim, như đang ấp nở cái gì đó, cách ly hoàn toàn với ngoại giới, không thể quấy rầy. Lý sư đệ thì chắc là rảnh háng, hỏi thử. 2 người tạm bỏ qua lão Mã, không quan tâm Hứa Du bị xiềng xích, mà đến Bách Luyện Phong tìm Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cởi chân trùng trục, tháo cả tóc giả để lộ cơ bắp và cái đầu chọc bóng loáng. Hắn vung cây búa lớn, hì hục không biết đang rèn pháp bảo gì. Tiếng rèn pháp bảo phát ra rất lớn, nhưng đệ tử Bách Luyện Phong trước khi rèn đều bố trí trận pháp cách âm, không để tiếng ồn truyền ra làm phiền người khác. Xong, Lý Hạo Nhiên thở phào cầm khối hình chữ nhật dưới búa lên. Rèn cái pháp bảo gì vậy? Nghe tiếng của Lục Dương, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu mới nhận ra hai người tới, hắn mải vung búa mà không để ý chung quanh. Người nói cái này ư, không phải pháp bảo mà là màn thầu nén đó. Đây là đặc sản căng tin Bách Luyện Phong để cho đệ tử ăn. Nén màn thầu, đại hoàn đan, tụ tinh đan lại với nhau. Dù mệt mỏi trên đường hay là cạn kiệt linh lực khi đấu pháp, chỉ cắn một miếng là hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần. Đeo trước ngực còn có thể làm hộ tâm kính, nó còn hơn cả loại bánh nướng trước kia. Có thử một khối xong không? Ta vừa mới rèn xong. Hai người vội vàng lắc đầu nói rõ ý định. Lý Hạo Nhiên khó xử. Đi yêu vực ư? E là không được. Sư phụ bảo ta an phận tu luyện trong tông môn, chưa đuổi kịp cảnh giới của hai người thì không được rời tông. Ngươi chẳng phải kim đan hậu kỳ rồi sao? Nhưng 3 tháng trước ta mới kim đan hậu kỳ, còn hai ngươi thì 5 tháng trước đã vào bậc đó. Lục Dương hiểu Lý Hạo Nhiên đang ở kim đan thất trọng thiên, hắn và Lão Mạnh đã là bát trọng thiên, đây là khoảng cách. Nếu đi yêu vực thì hai người các ngươi nên chuẩn bị trước. Tần Hạo Nhiên đã từng trốn nợ ở yêu vực một thời gian nên khá hiểu về yêu vực, có vài điều cần lưu ý. Giống như ngựa của Mạnh sư huynh thì tốt nhất là đừng có mang theo. Sao vậy? Lão Mã là yêu thú dị chủng, người để một yêu thú kéo xe, không sợ là kéo thù hận với yêu tộc sao? Nhìn bề ngoài thì Lão Mã có một vài mảnh long lân ở trên trán, dễ bị coi là dị chủng yêu thú, tức là có huyết mạch yêu thú, nhưng mà tạp nham. Lý Hạo Nhiên không biết thân phận của Lão Mã, nhưng có biết hay không thì cũng không khác gì mấy. Dù Lão Mã là yêu thú hay dị chủng, để cho nó kéo xe thì khác gì là bế man cốt đến yêu vực đâu. Nếu các ngươi đổi vị trí với Lão Mã thì chắc không gây thù. Đổi thế nào? Các ngươi kéo xe, còn Lão Mã thì ngồi trên thùng xe. Vậy mang Lão đi có ý nghĩa gì nữa? Yêu thú lại đoàn kết như vậy sao chứ? Lục Dương thầm phàn nàn. Nhân tộc là một chủng tộc, còn yêu tộc là tập hợp của nhiều chủng tộc. Hổ tộc mà thấy Lão Mã kéo xe bộ cũng tức giận hay sao? Hổ không phải thích ăn thịt ngựa à? Vậy thì quá đoàn kết rồi. Ban đầu yêu tộc đâu có đoàn kết thế chứ? Bất Hủ Tiên Tử biết rõ nội tình. Thời sơ khai, yêu thú hoành hành, nhân tộc nào có chỗ đứng. Hổ tộc, long tộc, ngưu tộc, mã tộc, ở giữa chúng có sự cách biệt lớn, thường đánh nhau bán sống bán chết. Sau khi nhân tộc quật khởi, bộ lạc thành đàn, yêu thú mới cảm nhận được áp lực. Đến thời của chúng ta, thượng cổ ngũ tiên, thì nhân tộc chiếm 3. Yêu tộc chỉ có, kỳ lân tiên, tuế nguyệt tiên thì không thuộc tộc nào cả. 3-1 thì nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đã khẳng định địa vị thống trị rồi. Yêu tộc chịu áp lực của nhân tộc chủ động đoàn kết lại và thống nhất từ đó gọi là yêu tộc. Lục Dương thầm nghĩ, ta tưởng là chúng sợ bị người ăn cho nên bị ép phải đoàn kết nhất trí đối ngoại. Lý Sư Đệ kể thêm về yêu vực đi, Mạnh Cảnh Châu nói. Lý Hạo Nhiên gật đầu dùng cành cây vẽ vòng tròn lớn trên mặt đất, ở bên trong lại vẽ nhiều vòng tròn nhỏ. Đây là yêu vực, vòng nhỏ là các yêu tộc khác nhau. Khác với Đại Hạ và Phật Quốc thì yêu tộc trật tự lỏng lẻo hơn, không lập thành vương triều. Họ giống nhân tộc thở sơ khai, sống theo loại bội hình bộ lạc. Quan hệ giữa các tộc là phức tạp, có thù lâu đời, thù riêng, rồi liên minh rồi phản bội. Đừng nhìn bề mặt quan hệ các yêu tộc, giữa họ có nhiều thứ ta cũng không biết. Yêu tộc chính chia thành 3 loại, đó là thân nhân tộc, trung lập và ghét nhân tộc. Long tộc, phượng tộc thì thân cận với nhân tộc, đào ngột tộc thì ghét nhân tộc, hỗn độn thì trung lập. Đến yêu vực các người phải cẩn thận. Hãy cố gắng đi vào lãnh địa của các tộc yêu, thân với nhân tộc. Yêu tộc tôn trọng sức mạnh và huyết mạch càng thuần, thực lực càng cao thì càng được bọn chúng tôn trọng. Như long tộc thuần huyết, phượng tộc, huyền vũ tộc, vừa là đại tộc lại vừa thuần huyết, cho nên là có địa vị cao nhất trong yêu tộc. Dĩ nhiên, nhân tộc là một ngoại lệ, ta chưa nghe yêu tộc vì chúng ta là nhân tộc thuần huyết mà tôn trọng chúng ta. Lý Hạo Nhiên kể thêm về các điều cấm kỵ của yêu tộc, như là long tộc có nghịch lân không được cậy và cũng đừng nhắc đến việc phượng tộc bán máu, vân vân. Ta biết về yêu vực không nhiều, hiện chỉ có một nửa ký ức của Tần Hạo Nhiên, nhiều thứ khá mơ hồ, nói ra e lại làm các ngươi hiểu lầm. Các trưởng lão thời trẻ từng ngao du thiên hạ chắc có đến yêu vực, thử hỏi xem họ có lưu ý gì không. Có lý. Trưởng lão kinh nghiệm phong phú, hắc bạch lưỡng đạo hay là tù ngục thanh lâu, Phật quốc yêu vực, có nơi nào mà bọn họ chưa từng đi qua? Đại trưởng lão đang nói chuyện với Hứa Du, cả hai tìm đến chỗ bà đại gia. Ủa, các người điều yêu vực có lưu ý gì ấy à? Bà đại gia suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Đừng nói, các người là người của Vấn Đạo Tông là được. Bà đại gia, hồi trẻ ngài đã chọc vào yêu vực xong. Sao có thể chứ, ta thật thà biết chừng nào, cùng lắm cũng chỉ giúp người đánh loạn chạy việc vặt, chuyện xấu chủ yếu không phải do ta làm. Nghe nói là Long tộc Phượng tộc thuộc về phe phái thân với nhân tộc, đi chỗ đó được chứ? Lục Dương nhớ là quê Lý Hạo Nhiên, họ gặp người Phượng tộc bán máu để làm hoàng huyết thạch, sau khi tự báo danh, đối phương còn rất nhiệt tình. Đi thì là đi được, miễn là một vài chuyện nhỏ chưa bị bại lộ. Là chuyện gì? Tục ngữ có câu Long Phượng chỉnh tường là điềm lành, khi cưới thì nhà giàu thích dán giấy cắt hình Long Phượng. Lão Kiểu nghĩ là cưới xin là vợ chồng tuyên bố tối vào động phòng để giao hợp, cắt giấy Long Phượng chắc cũng mang ý này. Nhưng người ta không thấy Long Phượng giao hợp cho nên cắt không được sát thực tế. Lão Kiểu tiên phong lén tìm một đôi Long Phượng vợ chồng, quan sát quá trình giao hợp rồi ghi chép lại, tổng hợp thành sách được gọi là Long Phượng biến để cho hậu nhân tham khảo. Không biết các người đã nghe chuyện này chưa? Lục Dương ngáo ra, sao chưa nghe chứ? Ngày đầu vào tàng kinh các ta tìm ngay Long Phượng biến, giấu ở một góc. Lúc tìm được ta còn tưởng có đại cơ duyên. Sư huynh ở tàng kinh các còn thắc mắc, Long Phượng biến là cấm thư, cả đại lục cũng không có, tại sao tàng kinh các lại có một bản? Hóa ra là do sư phụ viết. Từ phản ứng của Long Phượng tộc, họ chưa biết là do sư phụ làm, nhưng mà tương lai thì chưa chắc. Vậy Bạch Trạch nhất tộc thì sao? Lục Dương nghe Bạch Trạch nhất tộc là trung lập, khi yêu tộc mâu thuẫn thường tìm họ làm trung gian hòa giải và chứng kiến. Bạch Trạch nhất tộc không có vấn đề, hồi đó anh em ta gây một chút động tĩnh ở yêu vực, bị truy sát dữ dội, gấp quá liền hóa trang thành Bạch Trạch nhất tộc mà thoát được một kiếp. Đáng tiếc là bị một Bạch Trạch tộc phát hiện đòi bắt về, gấp quá lão bát hỏi hắn. Bạch Trạch nhất tộc biết hết mọi thứ, vậy ngươi có biết ngươi không biết gì không? Nhân lúc hắn suy nghĩ, anh em ta chuẩn mất. Nghe nói con Bạch Trạch bị lão bát hỏi bây giờ đang làm tộc trưởng. Bạch Trạch nhất tộc công chính lương thiện, rất nhiều việc chắc là đã quên chuyện của anh em ta năm xưa. Gây động tĩnh ư? Lục Dương cảm giác động tĩnh này không nhỏ. Chẳng phải là đại sự gì, hôm đó tình cờ thôi. Ở yêu vực đúng dịp bí cảnh 5 năm mở ra một lần, anh em ta chui vào thử vận may xem có mò được thứ gì tốt không. Tiêu chuẩn vào bí cảnh khá cao, phải thuần huyết. May mà anh em ta đều là nhân tộc thuần huyết, cho nên không chút trở ngại. Không ngờ vào trong rồi yêu tộc trở mặt, bí cảnh đã cho anh em ta vào, vậy mà chúng lại nhắm vào bọn ta, bài xích, ngáng chân, chơi bẩn, còn muốn giết nữa. Bọn ta, từ bé ngông nghênh, sao chịu nổi cái kiểu bắt nạt này. Ta chặn lối vào bí cảnh bằng đá lớn, Lục sư muội thì dùng huyễn cảnh tạo lối vào giả gần đó, rồi bọn ta la to, bảo là lối vào có vấn đề, không có ra được. Yêu tộc không tin đi vào lối giả, thấy không phải bên ngoài, mà là không gian lạ. Hắn vội quay lại, nghi gặp phải không gian loạn lưu không ra được. Lối giả nối vào nhẫn chữ vật của Ngụ Thú Tông, chế tạo đặc biệt chứa được vật sống, thế là hắn chui vào nhẫn chữ vật, dĩ nhiên là không gian lạ rồi. Nhẫn chữ vật bình thường chỉ chứa được vật chết. Một yêu tộc thử không được, vài con có địa vị cao cũng tiến vào lối giả, kết luận giống nhau, gặp phải không gian loạn lưu. Bí cảnh mở ra 10 ngày, ngày cuối bọn ta rời khỏi bí cảnh, nói với bên ngoài rằng bí cảnh rất nguy hiểm, yêu tộc đều chết. Đám yêu tộc bị ta nhốt 5 năm, đến lúc ra ngoài bọn chúng lùng bọn ta khắp nơi. Bảo sao phải thế? Mọi người có bản lĩnh tranh cơ duyên không phải tốt sao? Cứ chơi bẩn, dở trò với bọn ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Đào Ngột tộc, thôi, dù sao cũng chán ghét nhân tộc, chọc hay không cũng không khác mấy. Ba đại gia gật gù, đúng thế. Đào Ngột tộc nó ghét nhân tộc, chẳng liên quan gì đến vấn đạo tông. Lão đại chỉ vì nghiên cứu mà tham quan mộ tổ của Đào Ngột tộc, cuối cùng bị người ta phát hiện. Hỏi xong ba đại gia, hai người còn tìm Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát trưởng lão để hỏi tiếp. Họ may mắn phát hiện ba đại gia nói dối. Vấn đạo tông cửu tử chọc yêu tộc nhiều hơn, ông ta nói nhiều gấp bội. Lưu ý gì mà đừng nói là người vấn đạo tông, rõ ràng là đừng có đến yêu vực thì có. Lục Dương thấy tiền đồ của mình hung hiểm, sát cơ ngập trời. Cũng ổn thôi, Tam tỷ ở đó còn sống tốt, còn nghiên cứu về thượng cổ, nương tựa Tam tỷ thì chắc là an toàn. Chỉ là không biết tranh ảnh của hai ta có chuyển tới yêu vực chưa? Chắc không đâu, ta chưa nghe về thiên tài yêu vực là ai cả, thì tương tự yêu vực chắc cũng chỉ biết được tên thiên kiêu của đại hạ chứ không biết mặt. Có lý, hai người bàn bạc rồi quyết định đi. Tu sĩ thì sao phải sợ thách thức chứ? Họ mua to sắm lớn, ưu tiên những vật bảo mệnh, cất vào trong ngọc bài thân phận, rồi nhẹ nhàng lên đường, đáp phi trù đến một chỗ cũ, gọi là Trấn Yêu Quan. Ngày xưa chính là đại sư tỷ đã ném họ tới đây. Công nghiệp tóc giả đã từng thịnh hành một thời Trấn Yêu Quan, nhưng giờ đã suy tàn, không có lục dương quấy phá thì người ta không cần tóc giả nữa. Đan dược đuổi muỗi cũng không cần, hơi thở kim đan kỳ tỏa ra thì đến bố muỗi cũng chẳng dám lại gần. Giữa trấn yêu quan và yêu vực là rừng rậm, lục dương cũng là nhờ khu rừng này mà đè thăng kim đan kỳ. Ngày trước yêu thú kim đan kỳ uy hiếp bọn ta, gặp nguyên anh kỳ thì phải chạy, giờ nhìn thì cũng chỉ đến thế. Hai vị lão tổ kim đan bát trọng thiên trò chuyện vui vẻ trong rừng. Cây cao che nắng, bụi rậm âm u, từng đôi mắt xanh dần nhìn lục dương, tham lam khát máu, sát cờ bốn phía. Nhưng khi hai lão tổ tiện tay diệt một con yêu thú nguyên anh sơ kỳ, đám yêu thú ẩn nấp biết khó lặng lẽ rút lui như chưa từng đến. Ngay cả vào địa bàn của yêu thú nguyên anh kỳ, những con có ý thức lãnh thổ mạnh cũng không dám lộ diện, giả vờ mù không thấy để cầu bình an. Yêu thú đã tu đến nguyên anh kỳ thì chắc chắn không ngu ngốc, chúng tự biết là mình chỉ là yêu thú tạp huyết, chiến lực tầm thường. Hai người này ngang cơ với thiên kiêu của yêu tộc đỉnh cấp, sao chúng dám chọc? Rừng sâu bây giờ không còn uy hiếp được hai người lục dương nữa. Trước khi chính thức tiến vào yêu vực, họ tranh thủ để phô trương uy thế. Hai lão tổ kim đan phô trương uy thế, khéo léo tránh đi địa bàn của yêu thú hóa thần kỳ. Không phải họ đánh không lại mà không cần rắc rối, cứ thế tiến sâu vào rừng. Sương mù dày quá vậy. Trước mặt hai người lúc này là một màn sương mù dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón, như đi trong đám lau sậy, không thấy đường vậy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Ha! Mạnh Cảnh Chu quát lên tung ra một trưởng. Trưởng này chứa ánh vàng rực rỡ cao hơn thân người, trưởng phong kinh hồn. Bình thường trưởng này đủ để thổi bay tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhưng đánh vào sương mù chẳng gợn lên chút sóng nào. Trưởng phong không thể xua nổi sương mù. Lục Dương trùng thần thức mình tự hào, nhưng thần thức cũng không thể vươn xa, chạm vào sương là tan rã. Nghe nói sâu trong rừng rậm có sương mù, nhưng không ngờ lại kỳ lạ đến vậy. Thần thức không xuyên qua được, hay nói đúng hơn, nó đã bị sương mù phân giải thì phải. Khi rèn luyện ở trấn yêu quan, họ nghe đồn là nơi giao giới giữa yêu vực và rừng sâu được bao phủ bởi sương mù quanh năm. Ngay cả thời điểm giữa trưa, sương cũng không tan. Tưởng là đến kim đan kỳ thì sương mù trong truyền thuyết cũng chỉ thế. Giờ thấy thì mình đã nghĩ quá đơn giản. Chắc là do yêu thú như Thận Vương tạo ra. Giờ thần thức vô dụng, ngũ giác giảm mạnh, cảm nhận chung quanh yếu đi. Nếu bị đánh lén thì rất dễ trúng chiêu. Hai người không dám khinh suất, cực kỳ cẩn thận, bước đi trong sương mù, cố làm giảm sự tồn tại của mình. Thật ra họ lo lắng dư thừa. Ở trong sương, họ không phát hiện cả địch, thì cả địch cũng không thấy họ, cho nên chẳng ai lựa chọn đánh lén ở đây cả. Có phải đây là điều bất thường mà Đại Sư Tỷ nói không? Lục Dương nhớ lời Đại Sư Tỷ trước khi đi. Ủa, Đại Sư Tỷ nói gì vậy? Đại Sư Tỷ bảo là ở giao giới của Đại Lục Trung ương và Yêu Vực, ta có thể có phát hiện mới. Có thắc mắc thì đến khi gặp Tam Sư Tỷ hãy hỏi. Chắc là sương mù rồi. Lúc này Bất Hủ Tiên Tử tỉnh giấc, ngủ ngon lành suốt dọc đường, sức mạnh của nàng đã phục hồi kha khá. À, hai người đến đâu rồi? Tại sao trước mặt người lại có bức tường vậy? Bất Hủ Tiên Tử ngái ngủ tỉnh dậy, rụi rụi mắt rồi nhắc Lục Dương. Không nhắc thì chắc hắn đâm đầu vào tường mất. Tường ư? Sương mù dày đặc, Lục Dương chẳng thấy gì. Bức tường cao lớn, ta nhìn không thấy đỉnh. Khoan, không đúng. Bất Hủ Tiên Tử la lên, nhận ra điều lạ. Dù là sương mù kỳ quái thì cũng không cản nổi tầm nhìn và tiên thức của nàng. Nàng thấy rõ chung quanh. Cái gì không đúng vậy? Lục Dương hiếm khi thấy Bất Hủ Tiên Tử phản ứng thái quá như vậy. Lần trước, nàng hét là muốn trấn áp hắn, rồi bị Đại Sư Tỷ triệu hồi phản trấn áp. Ta chia sẻ tiên thức cho ngươi. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử chạm trán vào tinh thần thể của Lục Dương, liên kết thần thức và tiên thức. Lục Dương tạm thời có được tầm nhìn của nàng. Hắn thấy cơ thể nhẹ bẫng, thị giác vô biên, như thần linh cao cao tại thượng, mọi thứ đều hiện rõ và có thể tùy ý điều khiển. Cái quái gì đây? Lục Dương kinh ngạc, trước mặt hắn là một bức tường dày khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi. Với tiên thức rộng lớn của tiên tử, vậy mà cũng không nhìn thấy điểm tận cùng. Tiên thức của nàng vươn ra ngoài sương mù, Lục Dương thấy ở trên tường mọc bụi rậm, cây cối tùm, yêu thú chạy nhảy, bộ lạc tụ tập, cảnh tượng rất phồn vinh. Mà quan trọng nhất, yêu thú Lục Dương thấy là đứng trên tường. Lục Dương, ngươi đâu rồi? Mạnh Cảnh Châu không biết là Lục Dương dừng bước vẫn cứ đi tới, quay lại thì không thấy người bên cạnh. Lục Dương im lặng, hắn tận mắt thấy Mạnh Cảnh Châu đi lên tường. Khi Mạnh Cảnh Châu chạm vào tường, thì hắn lại đứng trên tường tạo thành một góc 90 độ với Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu vẫn đi tiếp, nghĩa là hắn không hề hay biết gì cả. Đừng đi, quay lại đây. Lục Dương hét lên, Mạnh Cảnh Châu quay đầu không hiểu. Nhưng Lục Dương gọi thế thì chắc phát hiện ra điều gì. Hắn liền lùi lại vài bước lại đứng cạnh Lục Dương. Sao vậy? Mạnh Cảnh Châu thắc mắc. Trái tim Lục Dương run rẩy, cảnh mà tiên thức nhìn thấy, quá trình Mạnh Cảnh Châu đi tới đi lui khiến hắn hiểu ra một điều, trước mặt không phải bức tường dày mà nó là yêu vực. Đại lục Trung ương và yêu vực nó không cùng một đại lục, mà là hai đại lục hoàn toàn khác nhau được đặt vuông góc với nhau. Lục Dương bước tới, ở trong tiên thức trời xoay đất chuyển, hắn đã đến yêu vực. Hắn lùi một bước lại về Trung ương đại lục, kể hết những phát hiện cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu nghe xong, im lặng hồi lâu. Đây mới là phát hiện mới của đại sư tỷ. Không ngờ đại lục Trung ương và yêu vực lại là hai đại lục khác nhau. Khoan, tại sao Trung ương đại lục lại được gọi là Trung ương? Lục Dương bất chợt nghĩ ra một vấn đề khác. Hắn luôn tưởng Trung ương đại lục ở phía đông là Đông Hải mênh mông, phía tây là Kim Sắc Phật Quốc, phía nam là yêu vực, phía bắc là Cực Hàn Chi Địa, và đại lục nằm lọt thỏm ở giữa, cho nên người ta mới gọi là Trung ương, giống như mơ ước của người Trung Quốc cổ. Họ muốn là cái rốn của thế giới cho nên mới đặt là Trung Hoa. Nhưng yêu vực vuông góc với đại lục Trung ương thì sao gọi là Trung ương được, bởi vì đại lục Trung ương đã giáp vào mép của yêu vực rồi. Trừ phi là ba chỗ kia cũng là ba đại lục vuông góc với đại lục Trung ương. Đại lục Trung ương bị bốn đại lục khóa chặt thì vậy gọi là đại lục Trung ương mới sát nghĩa chứ. Sai, không được. Đây là thủ đoạn mà chỉ tiên nhân mới làm nổi. Bất Hủ Tiên Tử kết luận là do Thượng Cổ Vô Danh Thị sao? Chắc là hắn rồi. Thượng Cổ Vô Danh Thị còn luyện cả tinh cầu thành đại lục, không chỉ có một mà là năm khối, chỉ là không biết mục đích của họ là gì. Luyện tinh cầu thành đại lục nghe thì rất uy phong, nhưng thực hiện rất khó, không phải chỉ nói mồm là được. Tốn công luyện đại lục như vậy chắc chắn phải dành cho một mục đích nào đó. Lục Dương hít sâu một hơi, đại sư tỷ đã đoán trước được, cho nên mới bảo hắn có vấn đề gì thì đến hỏi Tam tỷ. Lý do không nói trước về đại lục có lẽ là vì tận mắt chứng kiến thì tốt hơn lời kể, cảm ngộ sẽ sâu sắc hơn. Tu sĩ thường không biết là sao trên bầu trời đã bị luyện hóa, chắc ít người biết được là đại lục được sắp đặt như thế này. Hai người tiếp xúc với nhiều tu sĩ cao giai, nhưng họ cũng không nhắc đến tình hình của đại lục, thì chứng tỏ việc này không ảnh hưởng gì. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, bọn ta cũng đâu thể san bằng đại lục mà tự giết lấy phiền, Mạnh Cảnh Châu nói. Nói cũng đúng, hai người gật đầu đồng thời bước tới, tiến vào đại lục mới. Phía yêu vực cũng có sương mù dày đặc, họ đi tiếp sương dần tan đi và chính thức tiến vào yêu vực. Khi vào yêu vực thì trời đã tối, ánh trăng bạc chiếu sáng cảnh vật. Trước mặt hai người là một khu rừng, một loại rừng cây phổ biến ở yêu vực. Khác với đại lục Trung ương đã được khai phá gần hết, chế độ ở yêu vực rất lạc hậu, lấy thôn làng để làm cứ điểm. Hành trình khai thác rất yếu, còn rất nhiều khu rừng nguyên sinh. Hơn nữa các bộ lạc sinh tồn ở biên giới yêu vực đều là những yêu tộc tạp huyết thuộc cái dạng bộ lạc nhỏ, không đủ sức để khai phá. Tam sư tỷ ở đâu chứ? Theo như bản đồ mà đại sư tỷ đưa cho, từ trấn yêu quan đến yêu vực đi về hướng bắc 2000 dặm, ở nơi giao giới cùng kỳ tộc và khiếu nguyệt thiên lang tộc, tam sư tỷ đang chờ ta ở đó. Lục Dương lật bản đồ, đại sư tỷ vẽ rất qua loa sơ sài, chỉ ghi biên giới yêu vực cùng kỳ tộc, khiếu nguyệt thiên lang tộc, chứ không vẽ các tộc phải đi qua. Cũng không xa, chỉ khoảng 3 ngày đường. Vậy thì xuất phát. Xác định phương hướng, hai người chuẩn bị lên đường. Dù trời tối nhưng mà họ tu luyện không chút khuyết tật, mắt đã được rèn luyện, chỉ cần một chút ánh sáng là thấy rõ đường, đi dưới trăng cũng như ban ngày thôi. Vừa định bước thì họ nghe trong rừng sâu vang lên tiếng sột soạt lẫn tiếng hô hoán. Đứng lại, đừng có để chúng chạy. Tiểu thư, đừng trốn nữa. Một nam, một nữ từ trong rừng sâu lao ra, thấy hai người Lục Dương thì hơi sững sờ. Họ trốn hồn dưới bóng đêm, muốn chạy sang đất của đại hạ, nhưng kế hoạch sơ hở, bị người trong tộc phát hiện và đuổi theo. Mắt thấy sắp thành công, không ngờ bộ tộc đoán được lộ trình và phục kích ở đây. Xông ra, nam tử kia nghiến răng, chỉ cần vượt qua hai người này tiến vào sương mù là thoát. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thanh đại đao, hai tay siết chặt, cờ bắp nổi lên. Mặt đao còn ngưng tụ, sương nước, như thu sương, mang theo hàn ý. Ngày bình thường đối mặt cường giả như Lục Dương thì hắn chẳng dám động thủ. Nhưng giờ có người yêu ở bên cạnh, truy binh là ở sau lưng, tự do thì ở phía trước, hắn liều mạng. Nữ tử cũng không chịu cám cạnh, cầm song kiếm, mũi kiếm vung vẩy, long phi phượng vũ. Cản ta sẽ chết. Nam nữ này nhảy vọt lên cao, đến đầu gối của Lục Dương thì bị hắn đá bay. Lục Dương ngồi xổm xuống nhìn hai tiểu nhân chỉ cao có một tấc, bất đắc dĩ. Hai người làm cái gì vậy? Chưa đợi đôi nam nữ trả lời thì truy binh phía sau đã tới, đều chỉ cao một tấc, đa số là nhân hình, một số ít còn giữ lại nguyên dạng, đó là côn trùng tộc. Mạnh Cảnh Châu khóe mắt co giật, họ vừa định đi thì rừng sâu xông ra, một đôi côn trùng nhỏ gào lên, cản ta sẽ chết. rồi cầm vũ khí chỉ cỡ que tăm nhào tới. Chưa nói hai người gần như không có tu vi, cho dù là có, nhưng bọn họ rốt cuộc lấy đâu ra can đảm mà đấu với bọn ta vậy? Côn trùng tộc cũng là một phần của yêu tộc. Nếu như long tộc, phượng tộc đứng trên đỉnh của yêu tộc, thì côn trùng tộc đứng ở dưới đáy. Ngay cả thố tộc, thủ tộc, thử tộc yếu về công kích thì cũng mạnh hơn côn trùng tộc. Do trời sinh yếu ớt, côn trùng tộc chỉ có thể đoàn kết lại. Dù là kiến tộc, đường lang tộc, phần cức lang tộc hay là mũi tộc đều chung sống, đối ngoại gọi chung là côn trùng tộc. Côn trùng tộc hóa hình, nếu như tu vi kém thì chỉ thành tiểu nhân cỡ một tấc, đến trúc cơ kỳ mới dáng có dáng của trẻ con nhân tộc, kim đan kỳ thì mới giống người lớn của nhân tộc. Nam tử kia ho ra máu, tuyệt vọng nhìn Lục Dương. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, tu sĩ luyện khí tầng 2 cũng đấu được. Lục Dương một kích khiến hắn trọng thương, chắc chắn là đại năng luyện khí tầng 4 trở lên. Lục Dương cũng không hiếm lạ với côn trùng tộc. Ở trong dược viên, phu thê của Ngân Hoàn Thiên Vương dẫn chính là côn trùng tộc, nhưng ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Nhưng mà côn trùng tộc nhỏ như thế này lần đầu tiên hắn thấy, trước chỉ nghe như nghe chuyện cười, nhưng nay thấy được côn trùng tộc lại dám vung đao với mình, thực sự là buồn cười muốn chết. Đội chu binh thấy thân thể của Lục Dương thì sinh lòng kính lẻ, không dám la hét nữa. Một người bước ra, cố ngẩng đầu nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, rồi quỳ xuống run rẩy hỏi: "Tại hạ côn trùng tộc Lý Thế Cường, không biết hai đại nhân đến đây cho nên mạo phạm, xin thứ lỗi." Hắn là cao thủ số một của bộ lạc, nhưng ở trước mặt hai người Lục Dương thâm bất khả chắc, hắn không dám thất lễ, cố làm ra hành lễ chu đáo. "Không tính là mạo phạm, chúng ta là người của Trấn Ngục Tông, ta là Mạnh Dương, hắn là Lục Cảnh Châu. Người ta tự giới thiệu, mình không đáp lại thì kỳ. Đây là kế hoạch bàn sẵn trên đường rồi, tự xưng là tán tu thì không được, bởi vì yêu tộc coi trọng huyết thống và cũng coi trọng xuất thân của nhân tộc. Tán tu thì dễ bị khinh thường, thậm chí nảy sinh ý đồ xấu, vậy nên phải giả mạo thân phận của hậu trường. Triều đình thì không giả mạo được, về thì dễ bị ăn kiện rồi vào tù ra tội. Vấn đạo tông cũng không dùng được, huyền không tự thì ít người, giả mạo thì phải cạo đầu. Nguyệt Quế Tiên Cung thì toàn là nữ, giả thì phải độn ngực. Chọn giữa Ngũ Hành Tông và Trấn Ngục Tông, cuối cùng Lục Dương chọn Trấn Ngục Tông." Lý Thế Cường của côn trùng tộc lần đầu gặp phải cường giả khách khí như vậy. Ở yêu vực rất ít yêu nói đạo lý. "Lý thống lĩnh, thả ta với tiểu mễ đi đi." Tiểu nhân trốn hôn cầu xin, nhưng Lý thống lĩnh không động lòng. Kế hoạch trốn chạy của họ từ đầu đã thất bại. Đại hạ không cho côn trùng tộc nhập cảnh, đó là quy định chết. Nếu cho vào để họ sinh sôi thì còn gì ra nữa. Đám muỗi luyện khí tầng 1, người thường làm sao mà chịu nổi. Phu thê của Ngân Hoàn Thiên Vương dẫn là một ngoại lệ, họ đã hóa thần kỳ, sinh đẻ rất khó. Lúc này Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nổi lên hứng thú, ngồi xổm xuống, ở dưới ánh trăng quan sát đám tiểu nhân. "Đừng vội kéo người đi, kể xem chuyện gì nào." Lý thống lĩnh không dám trái ý, kể rõ sự tình. Côn trùng tộc thì cũng phân chia bộ lạc của họ yếu nhất, không có con côn trùng luyện khí trung kỳ nào. Một bộ lạc côn trùng tộc mạnh hơn, con trai của trục tưởng, tộc trưởng, là thích Tống Tiểu Mễ cho nên dùng thế ép người muốn cưới nàng. Bộ lạc của Tống Tiểu Mễ đành phải gửi nàng đi. Nhưng mà Tiểu Mễ thì lại có một thanh mai trúc mã tên là Xích Thủy, là thiên tài của bộ lạc. Nhưng ở trước bộ lạc kia thì bọn họ chỉ như con bọ ngựa cản xe. Tống Tiểu Mễ và Xích Thủy không đồng ý hôn sự này cho nên ban đêm bỏ trốn, không ngờ đụng phải hai người Lục Dương. "Thú vị, đi, dẫn ta đến bộ lạc côn trùng tộc xem nào." Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chưa từng thấy được bộ lạc côn trùng tộc như thế nào, hiếm khi đến yêu vực một chuyến, không đi xem đặc sản của yêu vực thì có khác gì đi một chuyến uổng công đâu. Thế là bọn họ quyết định sẽ đi xem thế nào, tiện thể xen tay luôn vào sự việc cho nó thú vị. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn loài người đã quan tâm theo dõi. Bye bye mọi người.